cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 592, chương 586, tật phong thú thú noãn. Chờ một chút, thiên phong phái này danh tự có chút quen thuộc. Không phải liền là kia bị đoạn mâu âm chết người trung niên hách liên hồng đào chỗ môn phái sao? Xem ra sau này hắn trận pháp nên ít dùng. Chữ vật túi cũng không thể tùy tiện lấy ra gặp người. Hách liên hồng đào tuy là thiên phong phái, ngoại môn đệ tử, nhưng thiên phong phái thân là tề vân đại lục nam bộ mạnh nhất tông môn một trong. Há lại dễ đối phó, nghĩ đến chỗ này tiết. Triệu Trạch càng thêm cảm thấy mai ngọc giản này mua đáng giá. Bằng không hắn nếu là ngốc ngốc tiếp tục vận dụng đối phương trận pháp, nói không chừng ngày nào đó liền bị thiên phong phái trưởng lão theo dõi. Thời gian rất nhanh tới sáng ngày thứ hai, Triệu Trạch sáng sớm liền đến Mộc Duyên Trai đấu giá hội. Đem 240 mai chân dương đan cùng hai khối xích luyện nham tinh giao cho phòng đào. Cũng vụng trộm dùng ghi chép thủy tinh ghi lại chứng cứ. Mộc Duyên Trai đấu giá hội tương đương nhân tính hóa, vô luận là trận pháp che lấp khách quý bao xương trong, vẫn là đại sảnh nơi chỗ ngồi phía trước, đều có trận pháp số lượng lỗ khảm. Cạnh tranh bắt đầu về sau, chỉ cần đưa vào tương ứng số lượng liền có thể tham gia cạnh tranh, miễn đi thanh âm bại lộ phiền phức. Ngoài ra còn có cỡ nhỏ truyền tống trang bị, thuận tiện người đấu giá cùng đấu giá phương trực tiếp giao dịch. Đây cũng là Mộc Duyên Trai đấu giá hội mỗi lần đấu giá thành công sau đều cần hoàn thành giao dịch mới có thể tiến hành xuống một vòng đấu giá nguyên nhân. Triệu Trạch cự tuyệt Mộc Duyên Trai tỷ nữ hầu hạ, tại số 163 bao xương nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Các vị bằng hữu, hoan nghênh tới tham gia ta Mộc Duyên Trai đấu giá hội. Ta là lần này đấu giá sư Phương Tư Nhuận, chân tiên thất trọng thiên nữ tử áo trắng đi đến bàn đấu giá, hướng về tất cả mọi người ôm quyền gật đầu, tự giới thiệu mình. Khi nói chuyện, liền có một cái Mộc Duyên Trai mỹ mạo tỷ nữ, bưng bạch ngọc khay đi tới. Trên đó đặt vào một cái tiểu đan bình, tự xưng Phương Tư Nhuận nữ tử cầm lấy bình ngọc, từ đó đổ ra một hạt hỗn nguyên màu đỏ đan dược, làm cho tất cả mọi người quan sát về sau, lần nữa để vào đan bình bên trong, mỉm cười mở miệng nói. Đây là một tổ 12 mai cực phẩm chân dương đan, xuất từ một vị không muốn để lộ tính danh đan đạo tông sư chi thủ. Chân dương đan công hiệu chắc hẳn đoàn người đều biết, cực phẩm chân dương đan càng là rất khó luyện chế, cực phẩm chân dương đan. Lại có loại đan dược này, như thế nào không nói sớm một chút, nếu không ta coi như tìm bằng hữu mượn, cũng muốn thấu đủ cạnh tranh tiên ngọc. Đúng vậy a, lại còn muốn 12 mai cùng nhau đấu giá, liền không thể 2-3 mai một tổ sao? Chân dương đan là tiên nhân cửu trọng thiên đột phá đến chân tiên cảnh đan dược. Bình thường tư chất kém tiên nhân, 2-3 mai trung thượng phẩm chân dương đan cũng đủ. Phương Tư Nhuận còn chưa nói xong, đại sảnh trong vốn là ôm xem náo nhiệt tâm tính đi vào. Trên người không có bao nhiêu tiên ngọc đê giai tiên nhân, liền không nhịn được xì xào bàn tán đứng lên, mà những cái kia bên cạnh có bằng hữu hoặc đi theo trưởng bối đi vào tuổi trẻ tiên nhân, mặt trên kích động đã có chút không che giấu được. Triệu Trạch cũng không nghĩ tới đấu giá phương thế nhưng đem hắn chân dương đan đặt ở vị trí đầu. Não, nghe Phương Tư Nhuận cực điểm mê hoặc giới thiệu, bên trong đại sảnh đám người vừa buồn vừa vui, sắc mặt hắn không khỏi có chút cổ quái. Bất quá, Triệu Trạch rất nhanh liền bình thường trở lại. Bởi vì hắn thoáng tay lấy ra hơn 200 mai cực phẩm chân dương đan, so với hôm qua nhiều gấp đôi. Cái này khiến phòng đào mấy người cũng bất ngờ, không xa rời nhau chụp làm sao có thể đánh ra giá cao đến. Mộc Duyên Trai đây cũng là vì lợi ích tối đại hóa. Dù sao, mỗi lần lấy ra 12 mai, còn cần 20 vòng mới có thể chụp xong. Coi như đấu giá hội muốn kéo dài 1-2 ngày, cũng cần làm một ít, cần người nghe được tin tức đi vào không phải. Bằng không mà nói, bán không ra giá cao bọn họ cũng không chiếm được bao nhiêu rút thành. Các vị bằng hữu, yên nĩnh một chút, Chân Dương Đan lập tức bắt đầu cạnh tranh. Giá quy định 300 mai thượng phẩm tiên ngọc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 cái thượng phẩm tiên ngọc. Cũng có thể dùng tiên nguyên đan cạnh tranh, ngang nhau giá cả, tiên nguyên đan ưu tiên. Thấy Chân Dương Đan quả nhiên điều động khởi hết thảy đê giai tiên nhân, cùng bộ phận mang theo vãn bối gia tộc trưởng lão hứng thú. Phương Tư Nhuận khoát tay làm đoàn người yên lặng, tuyên bố cạnh tranh chính thức bắt đầu. 300 mai 10 mai thượng phẩm tiên ngọc, bởi vì cực phẩm Chân Dương Đan giá quy định không cao. Phương Tư Nhuận vừa dứt lời, trận pháp màn hình trên đã cho thấy có người báo giá. Kia là đại sảnh 43 hàng gầy yếu thanh niên. Hắn cùng bên cạnh mấy cái thanh niên nam nữ đều là tiên nhân cửu trọng thiên tu vi. Xem bọn hắn tràn ngập chờ mong biểu tình, hiển nhiên là mấy người muốn hợp lại mua sắm tổ này Chân Dương Đan. Bất quá, 310 mai thượng phẩm tiên ngọc liền muốn chụp được 12 mai cực phẩm Chân Dương Đan. Căn bản chính là không thể nào. 320 mai thượng phẩm tiên ngọc, 340 mai thượng phẩm tiên ngọc, 370 mai thượng phẩm tiên ngọc, trận pháp màn hình trên số lượng không ngừng bị người đổi. Mới, Chân Dương Đan giá cả, cũng cấp tốc nhảy lên tới hơn 400 thượng phẩm tiên ngọc. Làm giá cả đạt tới 480 mai thượng phẩm tiên ngọc về sau. Đấu giá nhiệt tình mới rốt cục bị ép xuống. Cũng chính là đến giờ phút này, lầu 2 bao xương có người báo ra giá cả, ta ra 500 mai thượng phẩm tiên ngọc. Thanh âm này tràn ngập kiêu căng, nam tử hiển nhiên thân phận không thấp, hắn không phải dùng trận pháp đưa vào, mà là trực tiếp lớn tiếng hô lên. Tất cả mọi người rõ ràng, có thể ngồi tại xa hoa trong bao xương, mà lại còn là nhất may mắn số 6 bao xương khách nhân. Không phải có tiền có thế, chính là tu vi cao tuyệt. Cho nên, cái này người sau khi mở miệng, không riêng bên trong đại sảnh đám người thất vọng ngậm miệng. Bao quát mấy cái ngồi tại bao xương trong, bên cạnh có vãn bối đi theo gia chủ cũng đều trầm mặc xuống. Chúc mừng số 6 bằng hữu cạnh đắc Chân Dương Đan. Chúng ta sẽ đem Chân Dương Đan truyền tống cho ngài. Xin đem tiên ngọc. Đấu giá liền sợ lạnh như vậy trận. Nhưng có tiền có thế, người ở đâu đều có đặc quyền. Phương Tư Nhuận biết người nói chuyện thân phận, không có làm cho đối phương đợi bao lâu, liền trực tiếp tuyên bố hắn cạnh tranh thành công. Em gái ngươi, gia hồn này cũng quá vô sỉ. Nhìn vốn còn tới có thể lại chướng một ít giá cả Chân Dương Đan bị truyền tống đến số 6 bao xương. Một cái túi tiên ngọc bị truyền tống ra tới. Phương Tư Nhuận ra hiệu tỷ nữ tiếp tục cầm lên vật phẩm đấu giá. Triệu Trạch trong lòng nhịn không được một hồi thầm mắng. Các vị bằng hữu, mời lên mắt. Đây là một viên nhị giai tiên thú tật phong thú thú noãn. Đi qua bản trai trưởng lão giám định, con thú này trứng hoàn toàn có thể ấp ra tới. Nếu có thuần thú bí tịch bằng hữu, có thể mua về nhận chủ bồi dưỡng, tương lai nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Kiện thứ hai vật đấu giá là một cái trứng ngỗng đài. Phía trên đường vân rõ ràng màu xám trắng thú noãn. Triệu Trạch đối bồi dưỡng được sủng ái không có hứng thú. Lại nhị giai được sủng ái coi như trưởng thành đến mạnh nhất. Lại có thể tăng thêm bao nhiêu chiến lực. Dứt khoát bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. 2000 thượng phẩm tiên ngọc. 2200 thượng phẩm tiên ngọc, 30 mai tiên nguyên đan, này mai có thể trưởng thành đến có thể so với chân tiên cửu trọng thiên cao thủ tật. Phong thú thú noãn, tại Phương Tư Nhuận cổ động hạ, cuối cùng giá sau cùng tăng gấp mấy lần, bị 79 hào bao xương trong không biết tên tiên nhân mua đi. Mộc Duyên trai trong vòng 3 năm một lần đấu giá hội vật phẩm đông đảo. Như cái gì công pháp bí pháp, vật liệu luyện khí, tiên thảo tiên dược, tiên thú tiên tinh, thú noãn đợi chút, rực rỡ muôn màu cao thấp không đều. Chỉ là, bao quát số 6 trong bao xương, rất đúng phẩm chân dương đan chật chật tán thưởng cẩm y thanh niên tóc đỏ ở bên trong. Tất cả mọi người phát hiện, vô luận là đấu giá cái gì, cách mỗi mấy chục kiện vật đấu giá về sau, liền sẽ có một tổ 12 mai chân dương đan xuất hiện. Chư vị bằng hữu, lần này vật đấu giá không cần ta giới thiệu, chắc hẳn đại gia cũng đã rõ ràng, không cần nói nhảm nhiều lời. Đây chính là chân dương đan, quy hồi nư cũ, bắt đầu đấu giá, ngay từ đầu, bởi vì số 6 bao xương bạt đắc thứ nhất, tổ thứ 2 chân dương đan cạnh tranh kịch liệt, bán ra 590 mai thượng phẩm tiên ngọc giá cao. Chân dương đan giá cả vẫn luôn thực cứng chắc, nhưng khi Phương Tư Nhuận lần thứ 13 hô lên đấu giá bắt đầu về sau, giá cả lần thứ nhất té ngã 500 tiên ngọc hả? Triệu Trạch rất bất đắc dĩ, hắn biết rõ một lần lấy ra nhiều như vậy chân dương đan, giá cả nhất định sẽ càng ngày càng thấp, nhưng vì mau chóng thu hoạch được tài nguyên đột phá, hắn cũng không quan tâm một ít tổn thất, dù sao hắn chờ mong chỉ là xích luyện nham tinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.